Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1099, chương 1103. Dẫn dắt đại chiến thế giới lần thứ 3. Bất quá khi nghe được y thần lời kế tiếp, vệ tử thanh lại là có chút giờ khóc giờ cười. Chỉ có thể nói, y thần còn thật là một người thông minh. Mặc kệ lúc nào, chỉ cần phát sinh đại sự, người đều có thể trùng hợp như vậy xuất hiện. Cũng không cần nói lần này, chỉ bằng mượn ngươi cùng Tony giao tình, cái này cũng nên xuất hiện đi. Lại càng không cần phải nói, người cũng coi là Phục Liên lão thành viên. Phục Liên lão thành viên a. Vệ tử thanh hơi xúc động lên. Cũng thế, lúc trước mình cùng Phục Liên quan hệ thế nhưng là rất thân mật. Có thể nói là mình chứng kiến Phục Liên trưởng thành. Về phần nói mình mỗi lần luôn luôn tại sự kiện lớn phát sinh xuất hiện, cái này không thể trách mình. Hết thảy đều là hệ thống gây ra họa. Bởi vì chính mình tiến vào, chỉ có thể ở nội dung cốt truyện bắt đầu điểm xuất phát. Đương nhiên cũng có thể sớm, chỉ là sớm không được bao lâu chính là. Đúng, lúc này mới thời gian mấy năm. Miguela, liêm đao căn cứ, làm sao lại? Vệ tử thanh nghi hoặc nhìn xem y thần. Mặc dù biết ở trong đó rất nhiều là y thần công lao, chẳng qua nếu như thật chỉ bằng cho mượn liêm đao, muốn kiến tạo dạng này một tòa thành thị, đó cũng là không dễ dàng. Cho nên hắn rất ngạc nhiên, mấy năm này y thần đến tột cùng là thế nào làm, nơi nào đến nhiều như vậy tài nguyên. Kỳ thật liền xem như vệ tử thanh không hỏi, y thần vậy hội chủ động bàn giao. Dù sao đây là thuộc về hắn thế lực, mà nghe y thần giải thích, vệ tử thanh vậy không không bội phục y thần thủ đoạn. Cùng, hắn quyết đoán, bây giờ cái này làm thành thị được xưng chi vị cổ tỳ chi thành. Cổ tỳ hai chữ, Ả Rập ngữ bên trong có một cái khác giải thích, cái kia chính là Jerusalem, đặt tên là cái tên này, mang ý nghĩa cái này một tòa thành thị, bị các nàng nhận định là một tòa mới thánh thành. Mà kiến tạo mới thánh thành, tất nhiên liền không thể thiếu khổng lồ nhân lực tài nguyên. Còn có tài vụ trèo trống, mới đầu toàn bộ Miguela nhân khẩu bất quá hơn 5 vạn số. Đây tuyệt đối là không đủ. Cho nên, y thần để mắt tới toàn bộ Afghanistan nhân dân. Liêm đao căn cứ mặc dù từ không tham dự chính trị sự tình, nhưng là bất kể là Afghanistan, vẫn là trên quốc tế đều biết. Afghanistan chân chính người cầm quyền không phải ai, liền là liêm đao căn cứ. Cho nên, nương tựa theo liêm đao toàn lực, tại tăng thêm tại Afghanistan thanh danh. Muốn người, đây bất quá là dễ như trở bàn tay thôi. Nhất là nghe nói liêm đao muốn kiến tạo một tòa thành thị. Rất nhiều Afghanistan bách tính liền một mạch ùa vào. Dù sao bọn họ cũng đều biết, kiến tạo tân thành nhất định phải có được sức lao động. Hơn nữa còn có tiền lương, cùng càng đại kỳ ngộ, bọn hắn làm sao có thể không tâm động. Về phần nói tiền tài, vệ tử thanh liền không thể không bội phục, bởi vì có trí tuệ nhân tạo trợ giúp, tại tăng thêm thanh danh không sai. Rất nhiều người mới bắt đầu tiến nhập liêm đao căn cứ. Đồng thời, liêm đao vậy bắt đầu đi hướng súng ống đạn được đầu này bạo lực con đường. Tiên tiến chiến cơ. Các loại hỏa lực đạn đạo súng ống, mặc dù so ra kém có Stark công nghiệp tập đoàn trợ giúp nước Mỹ, thế nhưng là uy lực vậy không kém là bao nhiêu. Càng quan trọng là, liêm đao căn cứ giá tiền càng là tiện nghi. Ngắn ngủi trong 3 năm, liêm đao đã trở thành trừ Stark bên ngoài lại một cái súng ống đạn được ông trùm. Một năm cao tới mấy trăm tỷ đô la thu nhập, muốn kiến tạo một cái tân thành. Đây đối với liêm đao tới nói, đương nhiên cũng là rất đơn giản. Đương nhiên, ở trong đó vẫn còn có chút càng tin tức tốt. Cái kia chính là, đi qua 3 năm phát triển, tới liêm đao thành viên đã triệt để xâm nhập toàn cầu cho quốc gia bao quát cao tầng. Thậm chí, bây giờ nào đó quốc gia đang tại tranh cử tổng thống chủ tịch. Mà giờ khác này, tham dự tranh cử người kia, chính là liêm đao thành viên. Cái này cũng có chút kinh khủng. Một cái người lãnh đạo quốc gia đều là liêm đao người. Như vậy ý vị như thế nào? Liền không cần nói cũng biết. Cái này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Phục Liên bên trong, SHILD bên trong. Tại y thần phát dầu ăn mòn dưới. Rốt cục có một chút người tiến vào. Mà cái kia một chút người bên trong. Còn có một số cao tầng tồn tại. Cho nên nói. Hiện tại Liêm Đao. Có thể tùy tiện phát động lên đại chiến thế giới lần thứ ba. Há lại chỉ có từng đó là lần thứ ba. Liền xem như lần thứ tư đều không là vấn đề. Có thể nói. Liêm Đao ngoài sáng. Ngầm lực lượng. Là dù ai cũng không cách nào tưởng tượng. Liền xem như trên trời. Chúng ta tai mắt. Vậy không sánh bằng nước tới thiếu đi. Y thần tự hào nói. Vô số vệ tinh. Tai mắt. Thực lực. Át chủ bài. Để hắn có trước đó chưa từng có tự tin. Bất quá nói như thế. Vẫn là không nhịn được hỏi. Ngươi không hội thật nghĩ khởi xướng đại chiến thế giới lần thứ ba à. Vệ tử thanh cười hỏi. Nếu như đâu. Y thần ngẩn ra. Lập tức nhẹ gật đầu trịnh trọng nói. Hết thảy. Nghe theo ngươi an bài. Y thần nghĩ tới rất nhiều. Vệ tử thanh lời này đến cùng có mấy cái ý tứ. Là thật muốn phát động chiến tranh. Giống như Hydra. Vẫn là nói. Chỉ là muốn điều tra hạ mình độ trung thành. Bất quá rất nhanh. Y thần liền có quyết định. Kỳ thật đến bây giờ tình trạng này. Không nói vệ tử thanh trước kia đối với mình ân cứu mạng. Ngay tại lúc này. Nếu không phải có hắn. Toàn bộ Afghanistan bây giờ vẫn là dung chuyển bất an. Có thể nói, vệ tử thanh không chỉ là Liêm Đao biểu tượng, càng là Afghanistan trụ cột tinh thần. Hắn là thần, lựa chọn, kỳ thật không cần nghĩ. Vệ tử thanh nhìn chằm chằm y thần, lập tức cười vỗ bả vai hắn. Nói giỡn, ta cũng không phải loại kia phần tử hiếu chiến. Nhân quyền lợi càng cao, thì càng dễ dàng mê thất. Nhất là bây giờ y thần. Mình trường kỳ không tại, nắm trong tay toàn bộ Liêm Đao. Loại này quyền lợi đối với vệ tử thanh tới nói không có cái gì. Nhưng là đối với một người bình thường, vệ tử thanh không dám khẳng định. Cực kỳ may mắn là, y thần, còn là mình quen thuộc y thần. Bất quá nói đến bây giờ Liêm Đao phát triển, vệ tử thanh vẫn còn có chút cảm khái lên. Trước kia mình thành lập Liêm Đao. Mặc dù cũng có được hy vọng nói có thể dẫn dắt toàn bộ thế giới Marvel. Khống chế thế giới Marvel sinh tử tồn vong. Nhưng là bây giờ mục tiêu vậy mà thực hiện. Cái này khiến vệ tử thanh có chút không nghĩ tới. Dù sao lúc trước từ mục đích đánh dấu là tại 15 năm bên trong có thể hoàn thành cũng đã rất giỏi. Nhưng là bây giờ, tính toán thời gian, ngay cả hơn 10 năm không đến. Dòng dã rút ngắn một nửa thời gian. Hai người lúc nói chuyện đợi, 18 tu la vậy toàn đều đến, gặp qua vệ tử thanh, tự nhiên là vô cùng kích động, mà vệ tử thanh vậy là đối với mấy người tiến bộ biểu thị tán dương. Mà 18 tu la mấy người ngây người chỉ chốc lát sau cũng liền đi xuống. Bây giờ bọn hắn, đã là Liêm Đao 18 bộ đội đội trưởng, nắm trong tay 18 nhánh quân đội, nhiệm vụ có chút bận rộn, càng quan trọng là... Bọn hắn biết, tử thần cùng Diêm Vương ở giữa còn có rất nhiều chuyện muốn nói. Tự nhiên là không dám đánh quấy rầy. Y thần cùng vệ tử thanh có trò chuyện một chút phần lớn là một chút việc vặt. Đơn giản liền là Liêm Đao trong 3 năm này một cái va chạm thôi. Chỉ là trò chuyện một chút. Vệ tử thanh bỗng nhiên mở miệng nói. Y thần, người ý kiến gì lần này phục liên sự kiện? Y thần ngẩn ra, lập tức cười. Ta còn một mực đang nghĩ, lúc nào ngươi sẽ nói lên cái này chút, không nghĩ tới, nhanh như vậy đã nói. Vệ tử thanh mắt nhìn y thần có chút xấu hổ lên, đây là tự trách mình phơi bày tâm hắn nghĩ a. Bất quá rất nhanh y thần liền biến đến vô cùng nghiêm túc. Đối với Phục Liên là xấu sự tình, nhưng là đối với chúng ta mà nói, đây là một lần ngàn năm một thuở tốt cơ hội. Ngoặc kép. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.